Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, hôn lễ giết người sự kiện. Chia hỏi thăm tới Conan sự tình sau. Biểu tình trên mặt Bran cũng có chút lúng túng. Lúc buổi sáng nàng một mực tất cả đều bận rộn ăn mặc chính mình. Mặc dù bình thường nàng cũng không quá thích ăn mặc, nhưng hôm nay là đã từng quan hệ tương đối tốt hơn Masumoto Sensei hôn lễ. Nàng tự nhiên không thể dung nhan tham dự, cho nên Conan muốn cùng đi đến thời điểm nàng không chút suy nghĩ trực tiếp đồng ý xuống. Cho tới khi Conan dẫn tới hiện trường hôn lễ sau, nàng mới phản ứng được chính mình kết quả mang đến một hạng người gì. Nghĩ tới Conan cái kia không chỗ nào bất lợi hào quang tử thần. Loan ánh mắt nhìn về phía Masumoto Sayuri chính giữa liền nhiều hơn vẻ áy náy. Đồng thời, đối với người nhà của Conan nàng cũng có chút tò mò lên. Chờ một chút, cha mẹ của Conan nên không phải chính là bởi vì biết hắn loại tử thần này hào quang cho nên mới đem hắn bản thân một người ném ở Nhật Bản đi. Mặc dù cha mẹ của Conan nói là nguyên nhân bởi vì công tác cho nên đợi ở nước ngoài, nhưng càng muốn Ran càng thấy được có cái gì không đúng. Hiện tại Conan vừa mới 7 tuổi, tính toán cha mẹ của hắn dù thế nào bận rộn cũng không khả năng yên tâm đem một mình hắn ném ở Nhật Bản, giao cho hai cái không có bất kỳ liên hệ máu mủ người chiếu cố. Nhưng nếu như cha mẹ của Conan biết hắn đeo trên người hào quang tử thần, hơn nữa chịu đến phi thường ảnh hưởng to lớn mà nói hết thảy các thứ này liền nói thông rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, mặc dù cha mẹ của Conan mỗi tháng đều sẽ cho nhà bọn họ một khoản tiền rất lớn. Nhưng Ran đối với cho bọn hắn loại hành vi này vẫn là cảm giác tức giận phi thường. Cũng quyết định ở dưới đối phương một lần điện thoại tới thời điểm nhất định muốn hung hăng thuyết giáo đối phương ngừng lại một trận, không, vân vân. Shinichi thật giống như cũng giống như Conan, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải vụ án cùng người chết chứ. Chẳng lẽ nói đây là gia tộc của bọn họ di truyền thuộc tính? Ran, thế nào, đang suy nghĩ Kudo sao? Nhìn thấy Ran bộ dáng ngẩn người, Masumoto Sayuri cũng đùa giỡn nàng một câu. Nghe được Masumoto Sayuri trêu đùa sau, Ran cũng phản ứng lại, vội vàng mặt đỏ phủ nhận lên. Không, không phải vậy, ta chẳng qua là Masumoto Sensei. Ran cùng Kudo cũng sớm đã chia tay. Cái tên kia mặc dù trên mặt nổi là một cái trinh thám, trong tối lại làm siêu trộm, hơn nữa biến mất hơn mấy tháng cũng không có cùng Ran liên lạc. Quả thật là chính là cặn bã nam. Ran còn chưa kịp giải thích, Sonoko liền chủ động đen nổi lên Kudo Shinichi. Vốn là Sonoko đối với siêu trộm Kid vẫn là thật thích, nhưng là biết được siêu trộm Kid chính là Kudo Shinichi tự mình sau, cái này một tia thích trong nháy mắt thay đổi thành chán ghét. Kudo trong tối đang làm siêu trộm. Làm sao có thể, trong này chắc là có hiểu lầm gì đó đi. Hắn không phải là thường xuyên giúp cảnh sát phá án sao? Vừa vặn đi tới, Conan nghe được lời nói của Masumoto Sayuri sau lúc này điên cuồng gật đầu. Không sai. Ta tin tưởng Shinichi-chan chắc chắn sẽ không là người như vậy. Nếu như hắn là siêu trộm mà nói tại sao còn muốn cho cảnh sát hỗ trợ đây? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng là hắn càng là biểu hiện như thế, cảnh sát không lại càng thì sẽ không hoài nghi hắn sao? Nếu như không phải là ngày đó chúng ta tận mắt thấy siêu trộm Kid dưới mũ được sủng ái mà nói ngươi sẽ tin tưởng siêu trộm Kid chính là Kudo Shinichi sao? Đây chính là cái gọi là sự chú ý rời đi pháp. Sonoko ban đầu cũng từng hỏi như vậy qua Chiya. Chiya chính là trả lời như vậy nàng. Conan nói ra nghi vấn của mình sau, Sonoko lúc này dùng câu trả lời của Chiya đem Conan hận trở về. Đáng ghét, cái bà tám này nguyên lai thông minh như vậy sao? Nhìn lấy bởi vì lời nói của Sonoko mà tin tưởng Kudo Shinichi chính là siêu trộm Kid Matsumoto. Sayuri cùng với biểu hiện trên mặt phi thường bi thương Ran. Conan lúc này càng thêm khó chịu lên. Nếu như Sonoko một mực như vậy tuyên truyền xuống mà nói, coi như Ran cũng sẽ tin hắn chính là siêu trộm Kid. Tổ chức đáng chết đó, rốt cuộc nghiên cứu ra loại thuốc nào a? Nhìn mình một chút cái này non nớt thân thể. Conan lúc này đối với ngày đó theo dõi Jin cùng Vodka hành vi càng thêm hối hận. Mặc dù không theo dõi lời của bọn họ, cảm tình giữa mình và Ran cũng không nhất định có thể có tiến triển, nhưng ít ra thân thể của mình sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Để cho Chiya cái này người ngoại lai viên có thể thừa dịp cơ hội. Ngoặc kép, đây không phải là Tachibana Zen tiên sinh cháu trai sao? Hoan nghênh, Matsumoto thúc thúc, lần đầu gặp mặt, ta là Chiya X von Iben. Đã sớm nghe Tachibana Zen thúc thúc đã nói về ngài sự tình. Thật là chăm nghe không bằng gặp mặt đây. Theo thương trên người ngài sẹo liền có thể nhìn ra được. Ngài lúc còn trẻ tuyệt đối là một gã phi thường ưu tú cảnh sát đặt. Lần này Chiya chưa muốn đại biểu chính mình tham gia Matsumoto Sayuri hôn lễ ở ngoài còn muốn đại biểu Tachibana Zen tham gia. Con gái thủ hạ hôn lễ, tự nhiên không thể một mực đều đợi ở bên này công lược Matsumoto Sayuri. Thấy được tướng mạo phi thường hung tàn, giống như thổ phỉ Tachibana Zen sau, lúc này một bộ dáng quen thuộc đi về phía đối phương. Ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên đây. Chiyakun, coi như là Emiya tiên sinh tại ngươi cái tuổi này cũng không có xuất sắc như vậy. Nếu như không phải là Sayuri đã lập gia đình mà nói, ta đều chuẩn bị đi Sayuri gả cho ngươi. Nếu như ta có thể ra đời sớm mấy năm lời nói không chừng thật muốn giao Matsumoto thúc thúc cha đây. Lần này tới tham gia con gái Matsumoto Kiyonaga hôn lễ cảnh sát có rất nhiều. Chiya mục đích chủ yếu chính là vì cùng bọn họ lăn lộn cái quen mặt. Bằng vào Chiya kỹ xảo giao lưu, tại cộng thêm Matsumoto Kiyonaga dưới sự giúp đỡ, Chiya rất nhanh liền cùng cái vòng kia người thục lạc. Bất quá liền khi lúc bọn hắn trò chuyện đang cao hứng, Matsumoto Sayuri đợi đến trong gian phòng kia đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?